Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304. Chương 304. Có mắt không biết nhân vật thật. Nguyên lai, cái này hồng ra trước kia lăn lộn trên đường thời điểm bị thương nặng, sau đó tại thiên đấu phái sơn môn trước đó quỳ lạy 9911 thiên mới được thu vào sơn môn ở trong. Chỉ bất quá hồng gia cũng sớm đã qua luyện võ mài gân cốt tốt nhất thời gian, cho nên tuy là thành ý lại được danh sư, lại cũng chỉ là học được một số võ giả chủ nghĩa hình thức, chỉ có hậu thiên tầng 2 thực lực. Nhưng mà hồng gia lại dựa vào cái này một thân võ nghệ tại Kiến An thành phố đánh ra một phiến thiên địa, tiến tới vừa mượn dùng thiên đấu phái sư môn lực lượng, thế mà như kỳ tích từng bước một phát triển ra ngoài. Trong bóng tối thế mà đem hơn phân nửa Mân Tỉnh thế lực ngầm khống chế trong tay. Mà thiên đấu phái bên này cũng thu đến không ít hồng gia phản hồi về tới tốt lắm chỗ. Liền cũng liền ngầm thừa nhận hắn làm như thế. Thậm chí, cùng hồng gia giao hảo trưởng lão Triệu Trúc Dương, còn thỉnh thoảng mang theo đệ tử của mình xuống núi chạy đến cái này Kiến An thành phố đến hưởng lạc. Là giờ đây, nghe được hồng gia nói có người đánh tới cửa, Triệu Trúc Dương tự nhiên là lửa giận đi lên tuôn. Nhất là cái này, đánh tới cửa, bốn chữ, càng là phạm hắn thiên đại kiêng kỵ. Bởi vì bốn chữ này lại để cho hắn nhớ tới bị Lâm Diệp một người ở trên trời đấu trên đỉnh đem hắn toàn bộ thiên đấu phái mặt mũi đều cho bó không có sự tình. Chính là một bụng nén giận, mới kiềm chế xuống dưới mấy ngày lửa giận liền từ từ mà dâng lên đến. Còn như hỏa sơn giống như muốn bạo phát đi ra. Đến được tốt, đến người ở nơi nào? Hồng sư đệ, người dẫn ta chờ tiến đến. Không phải đánh hắn một cái răng rơi đầy đất không thể. Chấm ngoặc kép, giờ đây không phải là tại đại hội tỷ võ bên trong. Cũng không phải ở bên trong môn phái. Triệu Trúc Dương tự nhiên có thể không cần cố kỵ chính mình trưởng lão thân phận. Tùy tâm sở dục, một thân hậu thiên đỉnh phong tu vi. Tại cái này đô thị ở trong còn không phải bó khắp thiên hạ vô địch thủ a. Tốt tốt tốt, Triệu sư huynh mời đi theo ta. Người này tựa hồ cũng có chút thủ đoạn. Biết rõ Triệu Trúc Dương lần này xuống núi tới là một bụng lửa, hồng gia cũng vui vẻ lấy được tìm cơ hội để bọn hắn hả giận. Lập tức, hồng gia cùng Kim Hổ liền dẫn Triệu Trúc Dương chờ 4-5 cái võ giả. Đằng đằng sát khí hướng về sòng bạc quá khứ. Lại nói bên này, Trần Thiên Hào cùng A Biêu đuổi tới sòng bạc về sau. Lại là đứng tại phòng khách bên ngoài. Muốn đi vào lại không dám tùy tiện đi vào. Vì vậy cứ như vậy ở ngoài cửa chờ lấy. Ha ha, Trần Thiên Hào, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Vừa vặn để ngươi được thêm kiến thức. Chỉ chốc lát sau, lại là Kim Hổ cùng Hồng Gia mang theo Triệu Trúc Dương bọn người giết tới. Nhìn thấy đợi ở cửa Trần Thiên Hào, liền ha ha cười nói. Trần Thiên Hào nhìn thấy bọn hắn, nhưng cũng không chút nào yếu thế kêu ầm lên. Kim Hổ, ngươi sắp chết đến nơi, còn dám thả ra như thế cuồng ngôn. Ngươi cũng đã biết, ngươi muốn người đối phó, chính là ta Trần Thiên Hào lão đại. Hắn cũng không phải người bình thường. Chấm ngoặc kép, nói xong. Trần Thiên Hào liền vô ý thức nhìn về phía hồng gia bên kia. Dù sao võ giả sự tình là hồng gia chính miệng nói cho hắn biết. Nhưng lúc này, hồng gia lại là hừ lạnh một tiếng nói. Bất quá một cái 17-18 tuổi tiểu mao hài tử. Cho dù là võ giả, cũng chỉ là hậu thiên 2-3 tầng. Lại đem ngươi dọa thành cái dạng này. Còn nhận kỳ vi lão đại. Trần Thiên Hào, ngươi làm cho người ta rất ta thất vọng. Cái gì? Nghe được hồng gia lời này, Trần Thiên Hào tâm chính là lộp bộp một tiếng. Ha ha, Trần Thiên Hào, ngươi sợ là không biết a. Hồng gia chính là xuất thân võ lâm danh môn chính phái thiên đấu phái. Vị này là thiên đấu phái trưởng lão, có hậu thiên đỉnh phong tu vi võ công. Nói không khoa trương, ngay cả đạn còn không sợ. Trong miệng ngươi cái kia nhóc con lão đại, hôm nay chính là hắn táng thân ngày. Chấm ngoặc kép, Kim Hổ muốn hoàn toàn khống chế Kiến An thành phố, liền muốn hoàn toàn đem Trần Thiên Hào thế lực cho thu phục. Lúc này lại là dựa thế nhất thời điểm tốt. Cái này làm sao bây giờ a? Hào ca, xem ra lần này, Diệp ca sợ là đánh không lại nhiều như vậy võ giả a. Ở bên cạnh A Bưu nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn thấy Triệu Trúc Dương cùng với phía sau 4 tên võ giả. Lập tức liền nói thầm không tốt, cảm giác đại thế đã mất. Không, chúng ta lão đại, tuyệt đối sẽ không bại. Chấm ngoặc kép, Trần Thiên Hào lại là cắn răng nhíu mày. Đang đánh cược cuối cùng một hơi. Hắn xông xáo giang hồ nhiều năm, sở dĩ có thể đánh liều đến bây giờ gia nghiệp. Bắt đầu từ đến quyết định một con đường liền đi tới hắc. Dù là đụng Nam Tường cũng không trở về đầu. Thế tất yếu đem Nam Tường đụng phá xô ra một con đường mới được. Huống hồ, hắn biết rõ dù là hiện tại chính mình nhận thua cầu xin tha thứ. Tốt nhất hạ chàng cũng bất quá là bị Kim Hổ thu nạp vì thủ hạ. Từ đó không có chút nào tôn nghiêm nhận phân công. Cùng dạng này, không bằng cuối cùng liều truy cập. Đem hết thảy tất cả đều cược tại Lâm Diệp trên thân. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Cái kia người ở nơi nào? Ta giúp các ngươi đánh giết chính là. Sau đó các ngươi tìm thêm một chút xinh đẹp nữ hài đến gian phòng của ta tới. Chấm ngoặc kép, trưởng lão Triệu Trúc Dương lại là không có kiên nhẫn liên lụy vào bọn hắn những thế lực này. Tranh đấu bên trong, hắn nghiêm nghị vừa hô. Tất cả mọi người ở đây đều toàn thân run rẩy. U tai mắt choáng, dọa đến can đảm đứt từng khúc. Cái này, đây chính là võ giả lực lượng a. Quả thực là đáng sợ. Trần Thiên Hào lập tức lòng như cho nguội. Thật sự là cái này Triệu Trúc Dương bày ra lực lượng. Viễn siêu tưởng tượng của hắn. Vừa hô liền có uy lực như vậy. Thật xuất thủ còn phải. Trời ạ, khó trách Hồng gia có thể hoành hành Mân Tỉnh. Nguyên lai đằng sau có nhiều như vậy cao nhân. Chấm ngoặc kép, Kim Hổ lại là vui chịu không nổi thu, đồng thời càng thêm khâm phục chính mình. Dùng Lâm sư phụ mì ăn liền lợi ích đem Hồng gia cùng chính mình buộc chung một chỗ. Cứ như vậy, Hồng gia sau lưng những cao thủ này lực lượng, không cũng chính là hắn Kim Hổ lực lượng a. Triệu sư huynh, chớ có nóng vội, người kia liền tại cái này bên trong phòng tiếp khách. Kim Hổ, còn không mau để cho người mở cửa ra. Chấm ngoặc kép, Hồng gia rất là cung kính nói ra. Thế nhưng Kim Hổ thủ hạ còn chưa kịp đi mở cửa. Triệu Trúc Dương thủ hạ một cái đồ đệ liền suy cười một tiếng. Nói ra, không cần, mở cửa ta lành nghề. Phịch một tiếng, người võ giả kia liền xông lên phía trước. Một cước đạp cửa, dù là cái này phòng khách cửa sắt lớn, cũng bị hắn dễ dàng một cước cho đạp bay. Mọi người ở đây lại lần nữa giật mình, cũng nhịn không được cảm thán võ giả lợi hại. Giờ này khắc này, cho dù là đối Lâm Diệp còn có mang một chút hy vọng Trần Thiên Hào, cũng là mặt xám như cho rằng tại nhiều như vậy võ giả vây công phía dưới. Dù là Lâm Diệp thực lực mạnh hơn một chút, chỉ sợ cũng song quyền nan địch tứ thủ, muốn bị vây đánh chí tử. Nhưng ngay lúc này, bên trong phòng tiếp khách Lâm Diệp gặp đại môn bị người đạp bay, liền cười từ bên trong đi tới, còn hướng lấy Triệu Trúc Dương bọn người phất tay vấn an nói. Nguyên lai là Triệu trưởng lão a, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói các ngươi Thiên Đấu phái thật giải tán, đến mức các ngươi toàn chạy đến cái này sòng bạc đến làm bảo tiêu hay sao? Lâm Diệp lúc nói lời này, mặc dù là khuôn mặt tươi cười nghênh nhân, thế nhưng trong lời nói lại dùng người tu chân nguyên khí phóng xuất ra uy năng đến. Có thể so võ giả tiên thiên uy năng, lập tức liền để Triệu Trúc Dương chờ mấy tên võ giả sợ vỡ mật. Trong cơ thể võ giả nội kình phảng phất muốn nổ bể ra đến đồng dạng. Phanh phanh phanh, lập tức, tại chỗ võ giả, có một cái tính một cái, đều chịu đựng không được Lâm Diệp uy năng. Toàn bộ hai chân mềm nhũn, hướng về Lâm Diệp nặng nề mà quỳ đi xuống. Triệu Trúc Dương nhìn người tới là Lâm Diệp, cũng sớm đã dọa đến mặt không có chút máu. Nơi nào còn dám có đối kháng lá gan. Hai chân bịch một cái quỳ xuống về sau, liền lập tức nâng lên toàn thân dũng khí cùng nội kình mới có thể mở to miệng. Cầu xin tha thứ hô, tha mạng a, Triệu mỗ có mắt không biết nhân vật thật.